Sống cùng vạn tuế, chương 281, rạp chiếu phim trình diễn tình cảm mãnh liệt, góc truyện audio.com, anh tìm tên vương bát đản này lâu rồi. Lục Minh vừa nhìn nam tử trung niên kia phát hiện hắn đeo kính gọng vàng, lông mày chim ưng hình chữ bát, mũi như móc câu, con mắt khinh khỉnh với môi như bị đẽo gọt, toàn bộ ngũ quan hợp lại tạo thành khuôn mặt khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Khuôn mặt của người này chính là cái loại tướng mạo như ai cũng thiếu nợ hắn trong truyền thuyết. Lục Minh thấy tức giận trong lòng, chuẩn bị đi tới đánh cho răng hắn rơi đầy đất. Chờ một chút, chúng ta phải nghĩ một biện pháp, không bằng như vậy. Hoắc Vấn Dung cũng đồng ý đánh người, nhưng nàng cũng không thể vì tên chó tổng thanh tra này mà làm hỏng việc lớn. Linh cơ khẽ động tiến đến bên tai Lục Minh nói, chúng ta như vậy. Như vậy, hảo, diệu kế, không ngờ em còn có thủ đoạn như vậy. Lục Minh âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi Hoắc yêu nữ, cảm thấy nàng đủ tàn nhẫn. Tên tổng thanh tra địa trung hải tướng mạo như đòi nợ kia cùng một người phụ nữ quý phái đi tới, Hoắc yêu nữ bỗng nhiên tóm áo của Lục Minh, giống to lên. Anh dám gạt tôi ở bên ngoài con nữ nhân, anh còn dám nói không có, anh xem áo, còn có vết son môi, tên hỗn đản này, anh lừa dối tình cảm của tôi. Tôi đánh chết anh, Lục Minh lập tức vùng ra chạy trốn, Hoắc Vấn Dung không kịp đuổi theo, liền giơ lên cái Coca-Cola uống còn thừa trong tay khua loạn, đuổi đánh Lục Minh. Nửa Coca-Cola ở trên bầu trời vẩy loạn xạ, toàn bộ rơi vào trên người nam nhân trung niên cùng người phụ nữ quý phái. Hai người này chưa kịp phản ứng, Lục Minh đã chạy đến trước người, phi thường khéo léo vòng qua người bọn họ mà đi, tránh né các bình Hoắc Vấn Dung ném tới. Hoắc Vấn Dung đùng một cái đem cái ném ra ngoài, nện ở giữa mặt nam tử trung niên, lại xuất ra một cước đá trúng ở giữa hạ bộ của tên kia. Rồi lại lập tức vung nắm tay, liều mạng đuổi đánh Lục Minh ầm ầm đi xuống lầu. Hoàng Tổng, ngài không sao chứ? Người phụ nữ quý phái kia than thở không may, nhưng là chuyện tới quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng, áo da đắt tiền thì bị Coca-Cola dính vào, có điều là nàng vui mừng là mình còn tốt, Hoàng Tổng thanh tra còn bị cô gái ném chai kia đá giữa háng, càng thảm hơn. Hoàng Tổng đau đến quỳ rạp trên mặt đất một lúc lâu, mới nhỏ ra một ngụm hơi lạnh nói. Không có việc gì, tôi không sao. Hai người than thở không may, rồi chửi bới Lục Minh cùng Hoắc Vấn Dung một hồi, lại chia nhau tiến vào toilet đi lau rửa Coca-Cola. Hoàng Tổng đau đến thở ra khí lạnh, từng bước một đến bồn rửa tay, thấy mình chật vật trong gương. Thực sự là vừa hận vừa tức giận, đang mắng cầu nam nữ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một trận la hét ầm ĩ. Tiếp đó có bóng người chạy ào tới, đem cả người hắn đụng té lăn ra trên đất. Lại có một cô gái chạy ào tới, mắng to nói. Ngày hôm nay lão nương liều mạng với cái đồ bạc tình ngươi. Ta đánh chết ngươi, Hoàng Tổng vừa nghe thiếu chút nữa ngất xỉu, lại là đôi tình nhân vừa rồi. Trời ơi, bọn họ lại có thể đánh vào nhà vệ sinh nam. Sau 10 phút người phụ nữ quý phái kia thấy đôi tình nhân từ trong toilet nam đi ra. Lúc này là người con trai đuổi theo cô gái kia, mắng to nói. Tôi nói rồi, không phải vết son môi, cô hết lần này tới lần khác không tin. Còn hoài nghi tôi, cô ả tam bát này. Cô đánh tôi nhiều quyền như vậy, tôi không đánh cô một lần, cô còn tưởng rằng tôi dễ ức hiếp, cô gái kia nhanh chân bỏ chạy, hai người đuổi đánh, lại chạy vội xuống lầu. Nàng đợi một hồi, góc truyện audio.com, lầu cũng không thấy Hoàng Tổng đi ra, cuối cùng lớn gan, hỏi nam tử mới vừa ở WC đi ra. Anh có thấy ở bên trong có một nam tử trung niên mang kính mắt hay không? Mặc tây trang màu đen. Bên trong là có người, nhưng có đúng mang kính mắt cùng mặc tây trang màu đen hay không thì tôi không biết, tôi cảm giác hắn giống như bị đàn trâu rừng châu Phi nghiền qua, hắn giống như chỉ còn một hơi thở, cô nếu như đưa đi bệnh viện, nói không chừng còn kịp. Người này chạy đi còn thở dài một hơi, bị người đánh cho như vậy, phòng chừng dù là có thể cứu trở về cũng là lãng phí tiền. Không thể nào, người phụ nhân nghe xong quả thật là choáng váng. Chờ xe cứu thương tới, khiêng ra quả nhiên như là một hình người tàn tật bị đàn trâu rừng châu Phi nghiền qua, người phụ nữ quý phái hoàn toàn không nhận ra một đống rác rưởi này chính là Hoàng Tổng vừa rồi, không khỏi thất thanh hét lên chói tai. Này còn chưa hết, chờ đội cáng cứu thương khiêng Hoàng Tổng còn sót lại một hơi thở xuống, Lục Minh còn giả bộ làm bộ dáng vội vã đi ngang qua, một cái liền đem cáng cứu thương đụng ngã lộn xuống trên mặt đất, lại còn dẫm trên người của Hoàng Tổng đi tới, làm cho Hoắc Vấn Dung lái xe tại ven đường chờ hắn cười đến thiếu chút nữa tắt tiếng. Dựa theo ý kiến của Lục Minh, hắn vốn đang định tại lúc đội cáng cứu thương khiêng cầu tổng thanh tra kia xuống xe thì lại đi ngang qua một lần, lại đánh bay hắn một lần nữa, có điều là Hoắc Vấn Dung cười khuyên hắn. Được rồi, chờ thương thế của hắn tốt lên, chúng ta lại tới, bây giờ đùa chơi chết thì quá tiện nghi cho hắn. Lục Minh cũng hiểu được phải chậm rãi dằn vặt mới đủ sảng khoái, mới có thể báo thù mối thù một tên cho dai dai. Kế tiếp đi đâu? Lục Minh cảm thấy là lúc đi ăn. Lần đầu tiên cùng nữ hài tử đi ăn, tốt nhất là cứ sắp xếp đi phòng ăn cơm Tây. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì phòng ăn cơm Tây trang hoàng cảnh tượng ôn hòa, hơn nữa ăn bò bít tết đơn giản, tùy tiện rắc một chút hạt tiêu lên tảng thịt bò là được, không cần giống như cơm tàu, chẳng biết đối phương thích ăn cái gì, cứ rắc lung tung, dù là đối phương không thích. Phòng ăn cơm Tây đều có hoa hồng, nam tử không có mua hoa hay không cũng không quan hệ gì, còn có âm nhạc, đồ ngọt, những thứ này đều là thứ nữ hài tử thích. Đương nhiên, chỉ áp dụng với đại đa số nữ hài tử, có một số người đặc biệt ngoại lệ, ví dụ như lãnh mỹ nhân của anh, nàng không nhất định thích cho nên đừng vấp phải thất bại. Hoặc yêu nữ trang nghiêm như một đại sư tình ái, trên thực tế nàng cùng Lục Minh như nhau, hoàn toàn là một lính mới trong tình trường. Thật nhiều người, Lục Minh tìm gian phòng cơm Tây, đi vào, phát hiện bên trong có rất nhiều cặp tình nhân, thậm chí có rất nhiều học sinh trung học. Trước khi ngồi xuống, Hoắc Vấn Dung còn dạy hắn một chút phong độ thân sĩ, kéo lại cái ghế cho nữ sĩ. Lục Minh cực độ thống hận người phương Tây điểm này, phong độ thân sĩ cái giám á, còn không muốn cùng Mimi lên giường sao, lại cố làm ra vẻ, khinh thường bọn họ nhất ở điểm này, bây giờ khiến cho toàn bộ thế giới đều học bọn họ, làm hại mình cũng phải học. Nghĩ lại, chính là truyền thống trong nước tốt hơn, đại lão gia ở nhà cũng đều có người hầu hạ, không phải kéo cái ghế cho người khác sử dụng a. Hoắc Vấn Dung lại cười thầm người này ngu dốt kéo có cái ghế mà cũng sống mệt. Phương Tây, nam nhân kéo ghế cho nữ nhân ngồi mặt ngoài là phong độ thân. Góc truyện audio.com, sĩ kỳ thực là dình coi. Nữ nhân phương Tây dự tiệc đều mặc lễ phục dạ hội hở ngực bộ ngực các nàng lúc đầu đã mở rộng, một khi ngồi xuống kéo ghế cho các nàng. Nhìn từ trên xuống phía dưới, vậy cái phong cảnh gì cũng đều nhìn không sót một cái gì. Có điều là nàng không nói, tránh khỏi vạch hắn học xong sau đó lại thực tập trên người nữ hài tử khác. Ăn cơm Tây thực sự là nhiều nghi lễ gặp quỷ, may là này không phải phòng cơm Tây chính tông, có điều là làm sao lại có một số người ngồi đối diện, có một số người lại ngồi cùng nhau. Lục Minh rất kỳ quái hỏi, từ điểm này có thể thấy được sắp xếp ngồi đối diện, đồng thời hai người cùng ăn, là lần đầu tiên hoặc là mới hẹn hò vài lần, hai người ngồi ở đối diện ngẫu nhiên giúp cho đối phương ăn một cái, là hẹn hò yêu đương lúc đầu, ngồi cùng một chỗ, luôn luôn giúp đối phương ăn một cái, là trong tình yêu cuồng nhiệt ôm cùng một chỗ bón cho nhau ăn qua lại, đó là đã lên giường qua ít nhất cũng là chuẩn bị lên giường. Hoặc yêu nữ giả bộ ra hình dáng rất có học vấn. Lão sư thật lợi hại. Lục Minh vỗ tay khen lớn, nhìn bên cạnh rất nhiều nam nữ dáng dấp học sinh trung học đều là ngồi cùng một chỗ giúp nhau ăn qua lại, lập tức toát mồ hôi. Lão sư chỉ dạy đến chỗ này, phía dưới thì tất cả phải nhìn anh ra sao? Hoắc Vấn Dung nghe xong, đắc ý cười cười. Không thể nào, em muốn anh tự mình hiểu ra. Cái này cũng không phải thiền tông, em làm cho anh hiểu ra cái gì? Chính là tiếp tục giáo dục đi cùng làm anh cho em chút học phí. Lục Minh cảm thấy Hoắc yêu nữ dạy không tồi, mình rất có thu hoạch, mong muốn nàng tiếp tục giáo dục mình. Ta là làm ở quán rượu cho nên biết những thứ này, nhưng là chưa có cùng nam tử đi xem phim, vậy nên nói kế tiếp làm như thế nào a? Hoắc Vấn Dung cự tuyệt lại thái độ làm gương người tốt. Được rồi, Lục Minh cảm thấy xem phim chính là đơn giản, mua hai vé là được. Cơm nước xong lại đến rạp chiếu phim, phát hiện kỳ thực cũng không đơn giản. Phim điện ảnh phân ra rất nhiều loại, có phim tình yêu, phim hài, phim chiến tranh, phim kinh dị, phim luân lý. Rốt cuộc nên mua cái gì đây? Lục Minh không hiểu, có điều là hắn thông minh, xem thấy phía trước nam sinh đang xếp hàng mua vé, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đưa hắn một tờ tiền có hình đầu lão nhân. Bạn thân, tớ mang bạn gái đến xem phim, cậu nói xem cái gì hợp lý nhất, kiến nghị cho tốt, đây là của cậu. Nam tử kia hẳn là một sinh viên, đeo mắt kính, nhìn Lục Minh một chút lấy ra tờ tiền trị giá 100 đồng trong tay của hắn, cười nói. Này còn không phải đơn giản sao, nếu như anh đem bạn gái lần đầu tiên đến xem phim, vậy xem phim hài, nếu như hai người phát triển được không tồi, liền xem phim chiến tranh, nếu như qua kéo tay tiếp nhận hôn rồi thì xem phim tình yêu, nếu như trong tình yêu cuồng nhiệt thì xem phim kinh dị. Nếu như đạt được trình độ có thể vào phòng rồi, vậy trực tiếp xem phim luân lý. Hóa ra là cao thủ, bội phục phi thường cảm tạ giải thích của cậu thực sự là nói một tiếng làm người trong mộng giật mình tỉnh giấc. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, anh muốn dẫn em xem phim kinh dị à? Hoắc Vấn Dung nghe Lục Minh nói là xem phim tử thần lại tới, vô cùng ngạc nhiên. Đây là có nguyên nhân, Lục Minh đem lý luận của cao thủ vừa rồi nói một lần, vừa cười nói. Chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên đến xem phim, nhưng đã vượt lên trước trình độ của phim hài, phim. Góc truyện audio.com Chiến tranh cùng phim tình yêu anh cảm thấy chúng ta hẳn là xem phim kinh dị trực tiếp nhảy qua ba loại phim phía trước. Sắc lang, Hoắc Vấn Dung không cần nghĩ cũng rõ ràng, xem phim kịch dị Mimi khẳng định sợ, nam nhân có thể nhân cơ hội ôm nàng chấm mút. Lẽ nào em muốn cùng anh đi xem phim luân lý? Lục Minh cười to, mua chút đồ ăn vặt lôi kéo nàng vào rạp chiếu phim. Phim này đã sớm mở màn chiếu trước nửa phần, có điều là trên ghế toàn bụi, chỉ có trong góc phòng âm u, có ít người lẻ tẻ chia ra rất phân tán. Lục Minh vốn là muốn tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, Hoắc Vấn Dung khẽ chạm hắn. Lại ý bảo hắn xem phía trước, không xa thì có đôi nam nữ đang ôm hôn, tay của người nam đã luồn vào quần áo của cô gái, hai người đang ở trong tình cảm mãnh liệt quên mình, Lục Minh khen lớn, xem ra, xem phim kịch dị rất không sai, phim chưa được một nửa thì đã có hiệu quả nhanh như vậy rồi. Hoắc Vấn Dung kéo Lục Minh tìm một chỗ trống trải ngồi xuống, còn chưa có bắt đầu ăn đồ ăn vặt lại có một đôi nam nữ tiến đến. Bọn họ tựa hồ không phát hiện hoặc là không chú ý sự tồn tại của Lục Minh cùng Hoắc Vấn Dung, vội vã ngồi vào hai ghế trước mặt hai người, cái mông ngồi xuống cái mông còn chưa ngồi ổn định đã ôm nhau cùng một chỗ, lại ríu rít có tiếng hôn môi, chàng trai thông thạo kéo quần áo của cô gái, cởi áo ngực của nàng ra, hai người thoáng cái nhảy ra thấy Lục Minh dương mắt mà nhìn, này, này cũng quá quen tay làm nhanh đi. Đừng nói Lục Minh, chính là Hoắc Vấn Dung cũng thấy mắt choáng váng, hóa ra còn có người so với mình phóng khoáng hơn a. Cô gái kia đem đầu của chàng trai đặt tại trước ngực khi hắn xoa mút vào thì kiềm nén rên rỉ, một bên lấy tay tại trên đầu và khuôn mặt của hắn sờ loạn. Ở phía sau còn càng kích thích hơn, nàng kia đẩy đầu của nam tử ra cúi người xuống, đầu càng không ngừng chuyển động mà đến phiên chàng trai kia mãnh liệt hô sảng khoái. Hoắc Vấn Dung quả thực không dám nhìn, phim kịch dị mà cũng đã đến trình độ này, nếu như xem phim luân lý, vậy chẳng phải là càng kích thích à? Cô gái kia đang chuẩn bị đứng dậy, ngồi vào trong lòng của chàng trai, đột nhiên phát hiện phía sau còn có hai người trong tay cầm đồ ăn vặt lại quên cả ăn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình, nàng kéo y phục lên, thân cúi xuống, hướng về phía chàng trai kia nói vài câu. Nam tử kia kéo quần lên, đứng lên vượt qua một hàng ghế, hướng về phía Lục Minh buồn bực nói. Hai vị, các người làm việc của các người đi, nhìn chúng ta làm gì à? Cao thủ, chúng ta là lần đầu tiên xem phim kịch dị, không nghĩ tới như vậy, thực sự là quấy rối. Lục Minh phát hiện này chàng trai này chính là cao thủ ngoài rạp chiếu phim vừa rồi, vừa cười vừa đưa cho hắn tờ tiền hình lão nhân đi. Ngại quá, chúng ta sửa xem phim hài thôi. Là anh à, bạn thân, xem phim hài làm cái gì à, không có ý nghĩa, xem phim chiếu bóng chính là như vậy, thói quen là tốt rồi, không có việc gì, các người tiếp tục xem đi, cái này so với phim còn đẹp hơn, hơn nữa, ai sẽ thật sự xem phim à. Các người chậm rãi xem, chúng ta đi. Chàng trai kia thu của Lục Minh 200, cảm thấy đủ tiền mở phòng, trở lại ôm bạn gái hôn một cái, lại huýt sáo mang nàng đi ra ngoài mở phòng. Không sai, chúng ta là tiếp tục xem, hay là thực tập một chút. Lục Minh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hoắc Vấn Dung, cười hỏi. Cách chương.